Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1, chương 001. Nê Khôn, ta muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Trường Lạc, huyện thành, Thiên Hương lâu bên trong. Một phái náo nhiệt vui mừng. Đang tiến hành một trận thọ yến. Đến đây chúc thọ, đều là thân sĩ hào cường. Có thể xưng khách quý chật nhà. Mà Thọ Tinh Công lại chỉ là một tên thiếu niên 16, 17 tuổi, lúc này đang bị một đám đại hán một lượng vòng người trưởng thành vây quanh mời rượu. Giống như là không quen trường hợp như vậy, tiếp nhận mọi người kính chúc thời điểm. Thiếu niên thanh tú trên mặt, chưa phát giác hiện ra mấy phần trạch nam đặc hữu ngại ngùng. Chính náo nhiệt lúc, một thanh bao hàm lấy cừu hận, phẫn nộ gầm nhẹ. Tại Thiên Hương lâu bên trong ầm vang nổ vang. Nê Khôn, ta muốn ngươi nợ máu, trả bằng máu. Tiếng như sấm mùa xuân giận chấn, đè xuống đầy lâu ồn ào náo động. Tại trong tửu lâu ầm ầm nhấp nhô, chấn động được giấy dán cửa sổ tốc tốc phát run. Rượu trong chén canh, cũng chấn động phải nổi lên tầng tầng gợn sóng. Trong lầu đám người chỉ cảm thấy bên tai phảng phất nổ lên một tiếng sét đùng đoàng. Màng nhĩ ông ông tác hưởng, trong lồng ngực khí huyết sôi trào, không nói ra được kiềm chế khó chịu. Trong lúc nhất thời, cả tòa tử lâu bỗng nhiên yên tĩnh xuống tới, lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Hoàn toàn yên tĩnh bên trong, một vị áo trắng thanh niên nhanh chân bước vào Thiên Hương lâu. Mọi người xem xét kia áo trắng thanh niên, trong lòng đồng đều tự đề cử thán, tốt một vị công tử văn nhã. Chỉ thấy kia áo trắng thanh niên, tám thước thân thể, thẳng như thương, mày kiếm mắt sáng, anh tuấn phi thường, tóc trắng như tuyết, khí chất tang thương, chỉ bằng vào cái này bề ngoài, liền không biết có thể dẫn tới bao nhiêu khuê tú phương tâm dập dờn. Nhưng mà người này hành tẩu thời khác, nhìn như đi lại nhẹ nhàng, nhưng mỗi bước ra một bước, đều tại trên sàn nhà lưu lại một cái sâu đạt nửa tấc. Như diều đục dấu chân, bừng ngừng khí thế, càng cho người một loại thẳng tiến không lùi, không thể ngăn cản, sở hướng vô địch cảm giác, nhắc nhở lấy mọi người. Hắn cũng không phải là một vị hào nhoáng bên ngoài tiểu bạch kiểm, mà là có kinh người nghệ nghiệp võ đạo tông sư. Áo trắng thanh niên đi vào tửu lâu, ánh mắt như điện, nhìn gần kia bị mọi người vây quanh chúc thọ Thọ Tinh thiếu niên. Từng chữ nói ra, Nê Khôn, tử kỳ của ngươi, đến, trong lầu đám người, lúc này mới tỉnh giấc. Cái này áo trắng thanh niên, là tìm đến Thọ Tinh công phiền phức. Trong lúc nhất thời, người người biến sắc, vây quanh ở Thọ Tinh trước mặt thiếu niên, mời rượu chúc thọ chư thân sĩ hào cường, đồng thời tản ra, nhường ra lỗ hổng, khiến Thọ Tinh thiếu niên cùng áo trắng thanh niên chính diện tương đối. Tên là Nghê Khôn Thọ Tinh thiếu niên, nhìn xem kia áo trắng thanh niên, nháy hai lần con mắt, một mặt vô tội nói ra, ngươi là. Áo trắng thanh niên nắm chặt song quyền, hai mắt phiếm hồng, bi phẫn mà kiềm chế dưới đất thấp thét lên. Ta gọi Từ Phong, là nửa tháng trước bị ngươi giết chết Từ Xung bảo đệ. Hôm nay chuyên tới để lấy ngươi đầu người, tế ta vong huynh, Từ Xung. Nê Khôn nghiêng nghiêng đầu, nhíu mày, làm hồi ức hình dáng. Chính là cái kia, tự xưng đã biến thiên hạ không địch thủ Từ Xung. Từ vô địch. Từ vô địch. Khẩu khí thật lớn, cuồng vọng, quả thực chính là cuồng vọng, đã biến thiên hạ không địch thủ. Ếch ngồi đáy giếng, ếch ngồi đáy giếng, tự cao tự đại, lấy chết có đạo. Nghe Nghê Khôn nói như vậy, trong lầu vô luận tân khách vẫn là nô bộc, đều trong lòng mỉm cười. Bất quá, kia áo trắng thanh niên Từ Phong khí tức hùng hồn, như núi giống như biển. Thâm bất khả chắc, một bước một cước ấn, xem xét liền biết cực không dễ chọc. giờ phút này lại chính vào đầy ngập bi phẫn, lửa hận đốt trời, đằng đằng sát khí. Bởi vậy trong lầu đám người, dù riêng phần mình mỉm cười, trong lòng khinh thường, nhưng cũng chưa đem trong lòng ý nghĩ nói ra miệng, miễn cho chọc giận tới kia muốn vì huynh báo thù Từ Phong. Bị tai bay vạ gió, dù chưa từng đem trong lòng ý nghĩ nói ra, nhưng trong lầu đám người, nhìn xem Từ Phong ánh mắt, cũng trở nên tương đương vi diệu. Từ Phong thân là cao thủ, đối khí cơ cực kỳ mẫn cảm, như thế nào phát giác không được trong lầu bầu không khí. Lúc này cất tiếng đau buồn nói, ta huynh trưởng võ công cái thế, vô song vô đối, từ xuất đạo đến nay, lớn nhỏ hơn 30 chiến, giết địch vô số, chưa gặp được bại một lần. Từ vô địch cái danh xưng này, ai dám không nhận, ai dám không phục. Hắn một chỉ nghe khôn, hận nói, ngươi một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, sao có thể là ta huynh trưởng địch thủ. Nhất định là sử dụng hèn hạ mánh khóe, ám hại ta huynh trưởng. Kỳ thật, Nê Khôn ngại ngùng cười một tiếng, ngữ khí chân thành nói ra, mặc dù lệnh huynh phách lối cuồng vọng, lại nhiều lần lấy luận võ chi danh, lạm sát kẻ vô tội, sát nhân chi về sau, còn bá nhân thê nữ, đoạt người sản nghiệp, nhưng ta Nê Khôn xưa nay trạch tâm nhân hậu, nho nhã hiền hòa. Lại cùng lệnh huynh không oán không cừu, chưa từng lợi ích hút mắc, như thế nào làm hèn hạ mánh khóe ám hại lệnh huynh. Từ Phong huynh, người thật hiểu lầm ta. Từ Phong chỉ tay giận dữ mắng mỏ, lời trẻ con, ít tại này ngậm máu phun người. Ta huynh trưởng mỗi lần cùng người lôi đài luận võ trước đó, đều ký xuống sinh tử hình dáng. Chết tại ta huynh trưởng thủ hạ võ giả, chính là chết bởi công bằng giao đấu, chết được oanh liệt, chết có ý nghĩa, há có thể trách ta huynh trưởng lạm sát kẻ vô tội. Mà ta huynh trưởng lòng hiệp nghĩa, mỗi thấy chiến tử võ giả thê tử nữ nhi cơ khổ không nơi nương tựa, chỉ sợ các nàng bị người khi nhục, lúc này mới đứng ra thay quản lý sản nghiệp, chiếu cố người chết thê nữ. Đây là đạo nghĩa giang hồ, cử chỉ hiệp nghĩa, lại không phải đoạt người sản nghiệp, bá nhân thê nữ. Duy người bực này hèn hạ tiểu nhi, mới có thể dùng cái này ác độc tâm địa, bại ta huynh trưởng thanh danh. Ngoặc kép, Nê Khôn một mặt kinh ngạc, sợ hãi thán phục, nguyên lai bá nhân thê nữ, đoạt người sản nghiệp sự tình, thay cái thuyết pháp, có thể như thế quang minh chính đại, thậm chí quang minh lẫm liệt. Tại hạ bội phục, cẩn thụ giáo, nói, hắn còn tướng làm chân thành ôm quyền vái chào, ít nói lời vô ích. Từ Phong đỏ lên hai mắt, nghiêm nghị quát lên, ngươi xấu ta huynh trưởng thanh danh, càng tại Thanh Hà huyện bên trong, trước mắt bao người, thi hèn hạ mánh khóe, hại chết ta huynh trưởng. Việc này, ngươi đã dám làm, chẳng lẽ còn không dám nhận a? Không, Từ Phong huynh, ngươi thật hiểu lầm ta. Nê Khôn nghiêm mặt nói, ta thật vô dụng hèn hạ mánh khóe ám toán lệnh huynh. Chân tướng của sự thật, nhưng thật ra là, hắn giống như Đoạn Thủy Lưu đại sư huynh đồng dạng ôn tồn lễ độ cười. Từ Xung loại kia rác rưởi, cũng xứng ta Nê Khôn ám toán. Bản tọa là tại Thanh Hà huyện trên lôi đài, cùng lệnh huynh ký sinh tử hình, công bằng luận võ, tại trước công chúng bên trong, trước mắt bao người, đường đường chính chính tướng lệnh huynh, đánh, chết. Nê Khôn vừa mới nói xong, Từ Phong thân thể kịch chấn, mà trong lầu đám người, lại tất cả đều là một bộ thiên kinh địa nghĩa, lẽ ra nên như vậy biểu lộ. Từ Phong khó có thể tin mà nhìn xem Nê Khôn, nhìn xem kia bất quá 16-17 tuổi, nói xác thực, hôm nay vừa mới tròn 16 tuổi, ngay tại bầy 16 tuổi thọ yến thiếu niên, hắn tướng mạo thanh tú, ánh mắt thanh tịnh, tiếu dung ngại ngùng, rất giống cái nuôi dưỡng ở nhà cao cửa rộng, trời sinh tính hướng nội, rất ít đi ra ngoài, chưa thấy qua việc đời, sợ thấy người sống thế gia tiểu thiếu gia. Hắn làn da trắng nõn, hai tay trắng nõn, ngón tay thon dài, không nhiễm cát bụi, không có chết da vết chai, không giống người luyện võ. Hắn dáng người trung đẳng, không hiện cường tráng, thậm chí có chút đơn bạc, nhìn qua sống an nhàn sung sướng. Vai không thể chọn, tay không thể xách, hắn khí tức cũng không cường đại, cùng người thường không khác. Nhìn xem bộ dáng như thế Nghê Khôn, Từ Phong vô luận như thế nào cũng không thể tin tưởng. Cái này không có một chút cường giả khí thế thiếu niên, có thể bằng chân chính thực lực đem mình huynh trưởng tươi sống đánh chết, không có khả năng. Từ Phong toàn thân run rẩy, tóc trắng phơ không gió mà bay, hai mắt đỏ bừng, gắt gao nhìn chằm chằm Nghê Khôn. Tuyệt đối không có khả năng. Ta huynh trưởng chính là võ đạo tông sư, ngươi một cái miệng còn hôi sữa hèn hạ tiểu nhi, làm sao có thể tại công bằng khi luận võ đánh bại hắn? Ngươi nhất định là tại luận võ trước hạ độc ám toán, hại ta huynh trưởng một thân võ công giảm bớt đi nhiều, lúc này mới sát hại ta huynh trưởng. Nghê Khôn than nhẹ, lạnh nhạt nói, Từ Phong huynh ngươi rất có ý nghĩ. Cái này điên đảo đen trắng, ngậm máu phun người tạo nghệ, cùng lệnh huynh quả thực tương xứng, không hổ là đồng bào huynh đệ. Chỉ là ngươi không khỏi quá đề cao lệnh huynh, võ đạo tông sư. A, ở ta nơi này cái tuyệt thế thiên tài trong mắt, cái gọi là võ đạo tông sư cũng bất quá chính là tiện tay có thể lấy nghiền chết sâu kiến. Hoàng khẩu tiểu nhi, cuồng vọng như vậy. Từ Phong tức giận đến toàn thân phát run, nổi giận gầm lên một tiếng, nạp mạng đi. Thân hình lóe lên như ảo ảnh cực nhanh đến Nghê Khôn trước mặt, mười ngón như hoa sen nở rộ, bắn ra từng đạo chỉ ảnh, vô hình chỉ kình phá không, tuôn ra phanh phanh nổ vang, giống như phích lịch rách nứt, lôi đình nhấp nhô, kinh lôi chỉ, khiến cho không sai. Đã có ngươi huynh trưởng chín thành hỏa hầu. Đối mặt Từ Phong toàn lực thi triển kinh lôi chỉ pháp, Nghê Khôn thần sắc ung dung, chân đạp huyền bước, cực kỳ nguy cấp né qua từng đạo chỉ kình sau khi, còn có thể ngôn từ rõ ràng, không nhanh không chậm phê bình hai câu. Mà kia từng đạo thất bại vô hình chỉ kình đánh vào phía sau hắn tửu lâu trên vách tường, thẳng nổ vách tường mảnh đá bay tứ tung, đục ra từng đạo sâu đạt tấc hơn, lớn bằng ngón cái hình tròn lỗ thủng, cách không khí kình còn có uy lực như thế. Nếu là bị Từ Phong ngón tay chỉ tại trên thân, hậu quả kia không biết nên là bực nào đáng sợ đáng sợ. Chỉ là uy lực lại lớn, cũng phải đánh chúng mới có thể hữu dụng, đánh không chúng, không bàn gì nữa. Từ Phong huynh, người huynh trưởng còn bị ta đánh chết, ngươi lại có thể làm gì được ta? Bình thản tiếng nói chuyện bên trong, Nghê Khôn đột nhiên xuất thủ. Hắn hai tay mười ngón như hoa sen giận phun, huyễn ra trùng điệp chỉ ảnh, vô hình chỉ kình phá không bay tập, tuôn ra phích lịch nổ vang, thình lình cũng là kinh lôi chỉ. Nghê Khôn thế mà sử xuất Từ thị huynh đệ độc môn tuyệt học kinh lôi chỉ. Từ Phong song đồng bỗng nhiên co vào, khuôn mặt tuấn tú phía trên tràn đầy khó có thể tin hoảng sợ. Càng làm cho Từ Phong hồi hộp chính là trước mắt cái này vừa tròn 16 tuổi ngại ngùng thiếu niên sử xuất kinh lôi chỉ pháp, thế mà so với hắn Từ Phong từ nhỏ đến lớn khổ luyện hơn 20 năm kinh lôi chỉ pháp càng thêm tinh xảo huyền ảo, uy lực càng là đại suất không chỉ một bậc. Nghê Khôn trong nháy mắt lên sấm sét, phích lịch nổ vang truyền khắp cả tòa Thiên Hương lâu. Trong lầu đám người không khỏi bị phích lịch chi thanh chấn được đầu váng mắt hoa, lòng buồn bực muốn ói, màng nhĩ vù vù, lại nghe không gặp nửa điểm tạp âm. Tiếng sét đánh bên trong, Nghê Khôn kinh lôi chỉ kình thế như trẻ tre, nhẹ nhõm đánh tan Từ Phong kinh lôi chỉ. liền chút tại Từ Phong trên lồng ngực, phanh phanh bạo hưởng không dứt. Từ Phong thân thể kịch chấn không thôi, giống như trong gió cỏ lau, nháy mắt liền chút 13 chỉ. Nghê Khôn đột nhiên dừng tay, đứng chắp tay, coi thường Từ Phong. Từ Phong thanh âm khàn giọng, thì thào nói ra, ngươi làm sao hiểu được, ta gia truyền kinh lôi chỉ pháp. Nghê Khôn nói, ta là tuyệt thế thiên tài a, bất luận cái gì võ học, xem xét liền sẽ, một luyện thành tinh, kinh lôi chỉ pháp, thật là nhất lưu tuyệt học. Đáng tiếc tại huynh đệ các ngươi trong tay, đúng là người tài giỏi không được trọng dụng, chỉ có tại tay ta bên trên mới có thể phát dương quang đại, tuyệt thế thiên tài a. Từ Phong thở dài một hơi, hai tay bất lực rủ xuống, kia thẳng như thương lưng eo cũng không thấy còng xuống tới. Hắn trong lồng ngực chỉ chỗ không gặp nửa điểm vết máu, thậm chí liền quần áo đều không có tổn hại, nhưng hắn hai mắt bên trong cũng đã lại không nửa điểm thần thái, con mắt hiện lên màu tro tàn, thình lình đã khí tuyệt bỏ mình. Nghê Khôn phất tay áo quay người, lạnh nhạt nói, kéo ra ngoài, hôm nay sinh nhật của ta, thưởng hắn một trương ghế lạnh. Hai tên áo xanh gia đình đi lên phía trước, ngăn chặn kia sau khi chết vẫn đứng Từ Phong, đem lôi ra thiên hương lâu, chùm lên một quyển ghế lạnh, ném lên một chiếc xe ngựa, lái xe hướng ngoài thành bãi tha ma đi. Thiên hương lâu bên trong thọ yến lại tiếp tục tiến hành, Nghê Khôn lần nữa khôi phục kia ngại ngùng thiếu niên bộ dáng. Mà trong lầu đến đây thọ yến các tân khách, sách cũng không đề cập tới sự tình vừa rồi, tự lo lấy chuyện cho vui vẻ, nâng ly cạn chén, giống như chuyện vừa rồi xưa nay chưa từng xảy ra qua. Cái kia bị Nghê Khôn nhẹ nhõm giết chết Từ Phong cũng xưa nay không từng tồn tại đồng dạng, cái này dĩ nhiên không phải đám người giữ kín như bưng, thực là Trường Lạc huyện người, đối với cái này tình hình sớm đã nhìn lắm thành quen. Có người đã từng thống kê qua, từ khi 4 năm trước Nghê Khôn Nghê đại thiếu một trận bệnh nặng khỏi hẳn, lại tại 3 năm trước đó đột nhiên yêu chủ trì công đạo, đến nay gần nhất 3 năm bên trong cùng loại sự kiện bình quân 3 tháng đều muốn phát sinh hai lên, có lúc là người nào đó độc thân đến đây gây hấn, có thời điểm là có người hô bằng gọi hữu tụ tập nhóm lớn nhân mã, có khi thậm chí là thu mua sát thủ bên đường bố trí mai phục. Nhưng mà vô luận loại nào tình hình, những cái kia dám can đảm vuốt Nghê Khôn râu hùm người sau cùng chỗ, không có chỗ nào mà không phải là ngoài thành bãi tha ma. Cho nên Nghê Khôn mới có thể tại Trường Lạc trong huyện có như thế danh vọng, chỉ là một cái 16 tuổi sinh nhật liền dẫn tới rất nhiều trong huyện đại hào danh sĩ cùng nhau đến chúc. Cùng loại sự kiện chư tân khách đã nhìn lắm thành quen, Từ Phong cái chết đương nhiên không đáng giá nhắc tới. Vô luận kia Từ Phong khi còn sống có cái gì thanh danh, có như thế nào đặc sắc quanh co nhân sinh cố sự, lại có sao động lòng người yêu hận tình cừu, hắn hiện tại đều chỉ là lại một bộ treo ở Nghê Khôn thủ hạ, để qua trong bãi tha ma thi thể mà thôi. Muôn vàn đặc sắc, mọi loại tình cừu, bỏ mình về sau, hết thảy thành không. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.